Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, thần máy không luyện. Sát hạch nhiệm vụ. Ngày mai, sáng sớm, Võ Hồn Thành trung tâm, ở Giáo Hoàng Điện vị trí gò núi dưới chân núi. Một mảnh sân nhóm bên trong một tòa viện bên trong. Trong phòng, Lâm Dạ ngồi xếp bằng trên giường, nhắm hai mắt, trên tay thả một thanh trường kiếm màu vàng óng. Giờ khắc này, kim quang nhàn nhạt đang từ Lâm Dạ hai tay bên trong tỏa ra mà ra. Từng sợi như ẩn như hiện khí lưu màu vàng óng không ngừng từ hai tay lên, dũng vào trong tay trường kiếm màu vàng óng bên trong. Đột nhiên, Lâm Dạ mở mắt ra, đột nhiên nhìn về phía trường kiếm trong tay, quát khẽ một tiếng, động. Theo Lâm Dạ, trong tay hiên viên kiếm nhất thời chấn động một chút, hơi trôi nổi lên. Thế nhưng ở trôi nổi một lát sau, vẫn là nhất thời một lần nữa hạ rơi xuống. Vẫn không được, hiên viên kiếm phẩm chất quá cao, tế luyện quá khó khăn, xem ra còn cần lại tế luyện một quãng thời gian. Nhìn thấy trong tay hiên viên kiếm vẫn không thể như cánh tay vung dùng, khiến, điều khiển, Lâm Dạ trong lòng khẽ lắc đầu một cái, đem hiên viên kiếm võ hồn một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Lâm Dạ vừa nãy làm là tế luyện, thông qua một loại tên là thần cơ bách luyện pháp thuật. Đối thủ bên trong hiên viên kiếm võ hồn tiến hành tế luyện. Nếu như tế luyện hoàn thành, Lâm Dạ liền có thể đối thủ bên trong hiên viên kiếm võ hồn như cánh tay vung dùng. Khiến, điều khiển, như điều khiển hiên viên kiếm bay tới bay lui. Đây là trong đó cơ bản nhất thao tác. Có điều rõ ràng, hiên viên kiếm võ hồn mạnh mẽ quá đáng. Tế luyện còn xa chưa hoàn thành. Này thần cơ bách luyện, tự nhiên là Lâm Dạ đang đột phá hồn tôn cảnh giới sau, loại bỏ ngọc bội lớp cấm chế thứ 4. Được khen thưởng, theo giới thiệu, là cùng võ kỹ không giống pháp thuật thần thông. Thông qua thần cơ bách luyện đối với vật phẩm tiến hành tế luyện. Nếu như tế luyện hoàn thành, liền có thể thu được tùy ý điều khiển bị tế luyện vật phẩm năng lực. Đồng thời bị tế luyện vật phẩm, còn có nhất định tỷ lệ có thể thu được năng lực đặc biệt. Lâm Dạ thu được môn pháp thuật này là ở nửa tháng trước. Lợi dụng môn pháp thuật này, Lâm Dạ đối với thường thường dùng trường kiếm, võ hồn hiên viên kiếm, còn có ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đều tiến hành tế luyện. Có điều khả năng là tu vi còn quá thấp. Đối với trường kiếm phổ thông thiết kiếm, Lâm Dạ đã tế luyện hoàn thành. Thiết kiếm thu được tên là gió ẩn năng lực. Ở mang theo thời điểm có thể sản sinh khí lưu tầng, tiêu trừ thân thể phát sinh âm thanh, ngăn cách thân thể phát sinh mùi. Thế nhưng đối với hiên viên kiếm võ hồn cùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, tuy rằng Lâm Dạ phát hiện cũng có thể dùng thần cơ bách luyện tiến hành tế luyện, thế nhưng đều tế luyện đều nửa tháng, hiên viên kiếm võ hồn cùng cộng sinh thể chiến y vẫn không có quá to lớn khởi sắc. Có điều điều này cũng rất bình thường. Đối lập với phổ thông thiết kiếm, hiên viên kiếm võ hồn cùng cộng sinh thể chiến y dù sao cũng mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Nếu như rất dễ dàng liền tế luyện hoàn thành, Lâm Dạ trái lại cảm giác rất kỳ quái. Ở theo thường lệ đối với hiên viên kiếm võ hồn cùng cộng sinh thể chiến y tiến hành xong tế luyện sau, Lâm Dạ rời khỏi phòng. Ở trong sân bắt đầu tu luyện lên Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Có điều ở Lâm Dạ tu luyện không bao lâu, cửa chính của sân lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép, nghe được tiếng gõ cửa, Lâm Dạ không khỏi nhất thời dừng lại luyện võ. Xoay người hướng đi cửa chính của sân, đem viện mở cửa ra, theo cọt kẹt một tiếng, cửa lớn mở ra. Chỉ thấy Hồ Liệt Na chính đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời thúc giục. Lâm Dạ, đi mau, chờ một lúc chúng ta liền muốn xuất phát. Mà nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ cũng nhất thời nhớ tới. Ngày hôm nay chính là muốn xuất phát đi tiến hành cuối năm sát hạch tháng ngày. Chờ ta đi đem bánh trôi mang ra đến. Ở nhường Hồ Liệt Na chờ sau, Lâm Dạ trở lại gian phòng. Đem còn ở đầu giường ổ nhỏ bên trong ngủ bánh trôi cho mang ra ngoài. Đem còn buồn ngủ màu trắng đang gô phóng tới trên bả vai. Lâm Dạ đi ra sân, đóng lại cửa viện. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi nhà ăn. Ở nhà ăn cơm nước xong, dựa theo trước học viện sắp xếp, Lâm Dạ theo Hồ Liệt Na cùng rời đi Võ Hồn Thành. Đi tới Võ Hồn Thành, ở ngoài một mảnh trên đất trống. Ở đây, đã tụ tập không ít học viên, đều là thiên tài ban học viên. Mỗi người thực lực đều ở hồn tôn cảnh giới trở lên. Tổng cộng có hơn 50 người, mà ở khoảng cách đất trống chỗ không xa, chính dừng một hàng xa hoa xe ngựa đoàn xe, gần như có 20 chiếc xe ngựa. Gặp thánh tử, thánh nữ, trên đất trống, nhìn thấy Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na đến, một đám học viên dồn dập đối với Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na cúi đầu vấn an. Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na đều là khẽ gật đầu, sau đó đi tới đất trống bên cạnh một rừng cây bên, lẳng lặng chờ đợi lên nhân viên đến đông đủ. Ngay ở Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na đến sau, đợi không bao lâu, xa xa, một cái có một đầu ám mái tóc màu đỏ, thanh niên mặc trang phục màu bạc, liền dẫn một cái có một đầu màu đỏ thắm tóc ngắn, ăn mặc màu đen mang dung nham vết rạn nứt quần áo thanh niên, chậm rãi đi tới. Tà Nguyệt học trưởng, Diễm học trưởng. Nhìn thấy Tà Nguyệt cùng Diễm đến, rất nhiều học viên cũng đều dồn dập liền vội vàng hành lễ vấn an. Tà Nguyệt cùng Diễm tuy rằng không phải Võ Hồn Điện thánh tử, nhưng cũng đều là Võ Hồn Điện thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Là chỉ có mấy cái tu vi đạt đến hồn tông học viên, tương lai 8-9 phần 10 đều có thể Võ Hồn Điện tầng lớp cao nhất một trong, ghi tên Đấu La Điện. Lâm Dạ, Na Na, ở đến khu này đất trống sau, Tà Nguyệt nhất thời mang theo Diễm hướng về Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na bên này đi tới. Vừa đi đến, một bên chào hỏi, Tà Nguyệt học trưởng. Nhìn thấy Tà Nguyệt, Lâm Dạ cũng lên tiếng chào hỏi. Ha ha, hai người các ngươi, làm sao như thế đã sớm đến? Đang đến gần sau, Tà Nguyệt không khỏi cười hỏi. Cũng không còn sớm, mấy ngày trước lão sư không phải đã nói muốn sớm lại đây? Thật sớm điểm ra phát sao? Chúng ta đi địa phương cũng phải cần tiến lên chừng mấy ngày lộ trình. Lâm Dạ cười nhạt hồi đáp. Đúng rồi, Na Na, giáo hoàng miện hạ thật sự nói rồi. Chúng ta lần này cuối năm sát hạch, là đi diệt trừ tà hồn sư sao? Đang nghe xong Lâm Dạ sau khi trả lời, Tà Nguyệt không khỏi đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt có chút ngưng trọng quay về Hồ Liệt Na hỏi. Lão sư xác thực đã nói cho ta. Có điều ca, các ngươi không muốn lo lắng. Trước lão sư đã nhường Cúc Quỷ Đấu La đại nhân đem nơi đó mạnh mẽ nhất tà hồn sư đều chém giết. Hiện ở chỗ đó chỉ để lại một ít thực lực chỉ có hồn tôn cùng hồn tông cảnh giới tà hồn sư ở trốn. Chúng ta lần này đến liền là diệt trừ bọn họ. Trận này nhiệm vụ không hề nguy hiểm, chỉ là tăng cường chúng ta cùng tà hồn sư đối chiến kinh nghiệm. Thuận tiện thấy máu mà thôi. Hồ Liệt Na an ủi. Dù sao chúng ta tương lai khẳng định là muốn cùng tà hồn sư giao thiệp với. Hiện tại có thể tăng cường cùng tà hồn sư đối chiến kinh nghiệm, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Cũng là, Tà Nguyệt cũng gật gật đầu. Chúng ta thiên tài ban học viên võ hồn đều là cực kỳ thượng phẩm tồn tại. Hồn hoàn bố trí cũng là đứng đầu nhất. Nếu như nơi đó chỉ có hồn tôn cùng hồn tông cảnh giới tà hồn sư, xác thực độ nguy hiểm không lớn. Hơn nữa, lần này còn có dẫn đầu lão sư, nghe nói là hồn thánh cường giả. Hơn nữa chớ đừng nói chi là chúng ta sau lưng khả năng còn theo càng mạnh mẽ hồn sư trong bóng tối bảo vệ chúng ta. Ở nói chuyện phiếm bên trong, thời gian từng chút trôi qua mà đi. Rốt cục, theo nhân viên toàn bộ đến đông đủ, đoàn xe chuẩn bị xuất phát. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.